Ta xuyên không tặng kèm hệ thống thương thành. Chương 26, 26, các quy định cho người sử dụng book chat. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Duyên cung, Diệp Hàn đang nằm tắm nắng trong sân. Hai bên là hai cung nữ hầu hạ. Một người thì quạt, một người thì lột vỏ hoa quả. Khung cảnh hết sức yên bình. Không hề có chút gì liên quan đến cuộc sống tu chân khắc nghiệt. Trong khi đó Tiểu Lý Tử và Linh Nhi thì đang chăm chú nhìn vào smartphone. Rõ ràng là hai người này đang say sưa với book chat. Tiểu Lý Tử thì hắn cũng chẳng để ý, nhưng Linh Nhi thì khác. Nếu không có Diệp Hàn giám sát thì có lẽ cô nàng này sẽ dành cả ngày để lướt book chat mà quên mất việc tu luyện. Đang lúc Diệp Hàn tận hưởng thư giãn thì tiếng kêu của Linh Nhi làm hắn giật mình. Điện hạ, không xong rồi, không xong rồi, ngài mau vào khu thế giới đi, sắp đánh nhau rồi, sắp tử chiến với nhau rồi. Diệp Hàn nhìn Linh Nhi hoài nghi mở smartphone lên, vào khu thế giới xem qua các đoạn chat thì hắn cũng đã rõ nguyên nhân. Hắn thở dài một cái nói, đây cũng là do mình chủ quan, lúc tạo ra book chat không tính đến chuyện những người tu tiên này lại hiếu chiến đến như vậy. Động một tí là đòi đánh đòi giết. Khu thế giới được tạo ra với mục đích cao đẹp, cho mọi người có thể vào nói chuyện giao lưu với nhau. Nhưng một số người lại lợi dụng nơi này để phát tán những tin đồn sai lệch, bôi nhọ danh dự của người khác, hoặc thậm chí là gây hấn và khiêu khích. Họ luôn tìm cách gây sự chú ý bằng những lời lẽ thô tục, xúc phạm, hoặc bịa đặt, không quan tâm đến sự thật hay cảm xúc của người khác. Chỉ muốn thỏa mãn sự tự cao và ác ý của mình. Đối với những người là nạn nhân thì rất oán hận và phẫn nộ. Kết quả, hầu hết những cuộc tranh luận này đều không có kết quả tốt đẹp. Nếu họ lựa chọn cách bỏ qua những lời nói vô bổ đó thì mọi chuyện vẫn có thể nằm trong tầm kiểm soát. Nhưng nếu có người cố gắng phản bác và tranh luận thì mọi chuyện càng đi càng xa. Kết cục là như Diệp Hàn vừa thấy. Là những lời mời gọi đến những trận chiến sinh tử vô nghĩa. Khiến Diệp Hàn đau đầu không thôi. Không chỉ có bên khu thế giới. Mà ngay cả trang chủ book chat. Diệp Hàn cũng nhận được rất nhiều báo cáo về các hành vi tiêu cực liên quan đến vấn đề đăng ảnh. Bài viết, nhiều người không màng lễ nghĩa danh dự mà sử dụng những hình ảnh phản cảm. Khiêu dâm. Hoặc giả mạo những người nổi tiếng để có được mọi người chú ý, những hành vi này còn gây khó chịu và bực bội cho những người xem ảnh. Ngoài ra, còn có những lời mời gọi thô tục của gái thanh lâu. Các tông môn song tu xuất hiện khắp nơi trên book chat. Tóm lại, hiện tại trên book chat loạn không thể tả nổi. Những hành vi tiêu cực này không chỉ làm ảnh hưởng đến trải nghiệm của người dùng, mà còn làm giảm chất lượng và uy tín của book chat. Đây là một vấn đề nghiêm trọng mà Diệp Hàn cần phải nhanh chóng giải quyết. Trước khi mọi chuyện quá muộn, để giải quyết vấn đề trên, chỉ có một cách duy nhất là đặt ra các điều khoản quy định khắt khe cho mọi người khi sử dụng book chat. Sau khi suy nghĩ một lúc, Diệp Hàn quyết định đưa ra một số quy định mới bao gồm: không được đăng ảnh có nội dung quá phản cảm, khiêu dâm, hoặc vi phạm bản quyền hình ảnh của người khác. Những ảnh đăng lên book chat phải là ảnh chụp của bản thân hoặc có sự cho phép của chủ nhân người chụp ảnh. Không được viết các bình luận có chứa những lời lẽ thô tục, xúc phạm, hoặc quấy rối người khác. Những bình luận này sẽ bị xóa và người gửi sẽ bị cảnh cáo hoặc khóa tài khoản tùy theo mức độ nghiêm trọng. Không được chửi bới hoặc gây hấn với mọi người trên khu thế giới. Những người có hành vi như vậy sẽ không được vào lại khu thế giới. Nếu nghiêm trọng sẽ bị khóa tài khoản vĩnh viễn. Sau khi xem xét kỹ lưỡng nội dung bảng quy tắc, Diệp Hàn cười khẽ và giao cho Vô Tự Tiên Thư nhiệm vụ cập nhật nó lên book chat. Hắn cũng yêu cầu Vô Tự Tiên Thư thông báo cho mọi người biết về những quy định mới này và nó có hiệu lực ngay lập tức. Các trận khẩu chiến trên book chat vẫn đang không ngừng tiếp diễn. Những bình luận tiêu cực vào các bài viết của người khác. Trong khi những người nạn nhân thì bực tức tuyên bố sẽ không bao giờ vào book chat nữa. Chửi qua chửi lại, tình hình này có vẻ như muốn chuẩn bị đại chiến giữa các môn phái đến nơi rồi. Nhưng một tiếng thông báo đến từ book chat khiến mọi người tỉnh táo lại. Kính gửi đến các thành viên của book chat. Triều đình xin trân trọng thông báo một số thay đổi quan trọng về quy định các nội dung đăng tải. Các bình luận được phép thực hiện lên trên Book Chat. Những quy định mới này nhằm mục đích tạo ra một môi trường Book Chat lành mạnh, văn minh và thân thiện cho tất cả mọi người. Triều đình mong muốn Book Chat không chỉ là nơi để chia sẻ ảnh và nói chuyện, mà còn là nơi để học hỏi và giao lưu với những người có cùng sở thích và niềm đam mê. Mọi người hãy chú ý, đọc và tuân thủ toàn bộ quy định mới của Book Chat. Xin cảm ơn. Sau khi đọc xong thông báo của triều đình, tất cả mọi người đều có những phản ứng khác nhau. Nhưng phần lớn họ đều không kìm nén được nỗi xúc động và tuôn lệ khi nhìn thấy thông báo của triều đình. Họ nghĩ rằng triều đình đã làm đúng điều mà họ mong muốn từ lâu để nâng cao chất lượng của Book Chat và mang lại một bầu không khí vui vẻ và hòa thuận cho tất cả mọi người. Ha ha ha, ta đã chờ đợi ngày này bao lâu rồi. Bây giờ xem các ngươi còn dám chửi bới ta như thế nào nữa. Một lão nhân vừa cười vừa khóc lau đi giọt lệ nói. Nhưng không phải ai cũng có cảm xúc như lão nhân. Một số người cảm thấy bất ngờ và hoang mang. Không hiểu tại sao triều đình lại quan tâm đến những vấn đề này. Họ lo lắng rằng những quy định mới này sẽ hạn chế tự do bày tỏ ý kiến của họ và làm mất đi sự thú vị của Book Chat. Một số người khác thì cảm thấy tức giận và bất mãn. Cho rằng triều đình đang can thiệp vào cuộc sống riêng tư của họ và ép họ phải tuân theo những quy tắc vô lý. Lưu Ngọc Khanh là một kẻ lưu manh nổi danh, chuyên bắt nạt kẻ yếu đuối, trộm cắp đủ thứ, gây sự khắp nơi. Ha ha, các ngươi đã đọc thông báo mới của Book Chat chưa? Bọn họ nói là sẽ trừng trị những kẻ vi phạm quy định mới. Thật là buồn cười, Lưu Ngọc Khanh vừa nói vừa cười mỉa mai. Vậy chúng ta phải làm thế nào bây giờ đại ca? Có nên nghe theo thông báo của triều đình không? Một tên mỏ nhọn đứng bên cạnh lo lắng hỏi. Sợ cái gì? Triều đình nói nhiều lắm mà có làm được gì đâu. Chỉ muốn dọa dẫm và uy hiếp chúng ta thôi. Nhưng ta không phải là kẻ dễ sợ. Ta thích làm gì thì làm. Ai dám ngăn cản ta? Nhưng khi hắn vừa đăng xong những nội dung lên trên Book Chat, hắn phát hiện một điều đáng sợ. Tất cả các bài đăng, hình ảnh hay các bình luận tiêu cực đều biến mất hoàn toàn khỏi trang chủ Book Chat. Không chỉ vậy, những nội dung trước đó mà hắn đã đăng hay bình luận cũng không còn tồn tại nữa. Hắn không thể tìm thấy chút dấu vết nào của những nội dung này trên Book Chat. Đang lúc khiếp sợ và hoảng loạn, thì có một thông báo từ hệ thống gửi cho hắn. Người đã bị cảnh cáo lần đầu tiên. Nếu còn vi phạm lần thứ hai sẽ bị khóa tài khoản vĩnh viễn. Hắn đọc xong liền nuốt một hơi. Hắn cảm thấy triều đình không hề nói chơi, mà thật sự muốn trừng phạt. Nếu bọn họ dám vi phạm, không chỉ có một mình Lưu Ngọc Khanh, mà rất nhiều người tương tự được hệ thống Book Chat gửi lời cảnh cáo. Rất nhiều kẻ giống hắn đều bị hệ thống xóa bỏ toàn bộ những nội dung tiêu cực mà họ đã đăng hay bình luận trên Book Chat. Họ còn bị triều đình cấm không được đăng hay bình luận bất kỳ nội dung nào nữa trong một thời gian nhất định. Nếu cố tình vi phạm, sẽ bị triều đình xóa khỏi Book Chat vĩnh viễn. Trong khi đó, rất nhiều người có tiếng trong tu chân giới cũng đăng bài ủng hộ cách làm của triều đình. Họ khen ngợi triều đình đã làm một việc rất hay và chính đáng. Có thể loại đi những sâu mọt gây hại cho mọi người. Nổi bật như Lý Thanh Long, tộc trưởng của Lý gia, một trong bát đại gia tộc tại Càn Nguyên Vương Triều. Lão Phu là Lý Thanh Long, đã theo dõi Book Chat và rất thích những nội dung hữu ích và thú vị trên đây. Nhưng Lão Phu cũng rất ghét những kẻ lưu manh gây rối loạn và xúc phạm người khác trên Book Chat. Lão Phu ủng hộ quyết định của triều đình khi xóa bỏ những nội dung tiêu cực và cấm miệng những kẻ vi phạm. Và đây cũng là tài khoản chính của Lão Phu. Nếu có chuyện gì quan trọng, Lão Phu sẽ lên đây thông báo. Mọi người hãy chú ý và theo dõi. Những bài viết ủng hộ như này trong tu chân giới đã tạo ra một làn sóng lớn trên Book Chat. Nhiều người đã thay đổi quan điểm và thái độ của mình về mạng xã hội Book Chat. Họ cũng muốn được nhìn thấy những nội dung chất lượng và có ích trên Book Chat. Không phải những nội dung rác rưởi và phiền phức. Cách chương.